Chương 608, siêu cấp lễ ngộ. Bờ rồ đi điện thoại tự nhiên cũng là cha của hắn rồ bỉn sần gọi tới. Trong điện thoại rồ bỉn sần tức đến nổ phổi mà đem bờ rồ đi một trận cố sức chửi. Cùng Trịnh Bằng phụ thân giống như, rồ bỉn sần cũng ở vừa nhận được nệ mì ạ tập đoàn điện thoại. Trong điện thoại nệ mì ạ người của tập đoàn không mang theo chút nào cảm tình địa thông báo hắn. Nệ mì ạ tập đoàn đem từ giờ trở đi hạ giá hết thẻ kim tượng cây tiểu trang rượu vang. Cái này cũng chưa tính là nghiêm trọng nhất, dù sao kim tượng cây tiểu trang quy mô rất lớn, ngoại trừ Úc Sở Chây Lia thị trường quốc nội ở ngoài, còn có một bộ phận lối ra chuyện làm ăn, coi như là bởi vì vi quốc nội đường dây toàn diện chèn ép mà dẫn đến thương cân động cốt, nhưng ít ra con ở không đến mưu cờ rơi vào tuyệt cảnh. Thế nhưng Dỗ Bình Sần ở tiếp xong nghệ mì ạ tập đoàn điện thoại phía sau, lập tức liền nhận được cùng kim tượng cây tiểu trang có hải ngoại mậu dịch hợp tác hai gia điện thoại của công ty. Bọn họ đều không lưu tình mặt mà tỏ vẻ ngưng hẳn cùng kim tượng cây công ty tất cả hợp tác. Chó cắn áo rách chính là, ngay sau đó ngân hàng điện thoại cũng theo nhau mà tới, hướng về Dỗ Bình Sần thu hồi hai bút sắp đến hạn vay. Nếu là lúc trước, Dỗ Bình Sần tự nhiên có thể ung dung ứng với đúng, quốc nội quốc tế mậu dịch về khoản đem ra quay vòng một hồi là được rồi. Hơn nữa hắn cùng ngân hàng vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, mặc dù là tới sổ kỳ nhất thời quay vòng vốn không mở. Thư thả mấy ngày cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ ngân hàng người cũng không mang chút nào thương lượng, biểu thị nếu như ngày quy định không có trả, liền muốn thực hiện thủ tục pháp luật, bán đấu giá kim tượng cây tiểu trang đặt cọc tài sản. Bất kể là nệ mì ạ tập đoàn còn là ngân hàng, hay hoặc là hải ngoại công ty mậu dịch, đều ở trong điện thoại nhắc tới một tin tức, đó chính là Dỗ Bỉn Sần nhi tử bở rổ đi mạo phạm nệ mì ạ tập đoàn chủ tịch hệ thản. Đường khách nhân tôn quý nhất, đây là đường tiên sinh đối với hắn trừng phạt. Dỗ Bình Sần cảm giác như là thế giới tận thế phủ xuống giống như vậy, tức đến nổ phổi địa cho nhi tử bờ rổ đi gọi điện thoại hỏi dò tình huống. Bờ rổ đi vẻ mặt đưa đám đem chuyện xảy ra mới vừa rồi tránh nặng tìm nhẹ địa nói một lần. Dỗ Bình Sần vừa nghe nói cái kia thu mua huyết tiểu trang người hoa lại là đường dịch thiên bằng hưu, càng làm một trái tim đều chìm đến đáy vực. Lần trước ở huyết tiểu trang ăn quả đằng sau. Những này ngày Dỗ Bỉn Sần còn tính toán muốn thế nào chèn ép huyết tiểu trang đây không nghĩ tới phía bên mình còn không có động thủ, đối phương đã xuất thủ trước. Hơn nữa vừa ra tay chính là ác liệt như vậy thủ đoạn, đơn giản là trực tiếp muốn để kim tượng cây tiểu trang phá sản tiết tấu á. Dỗ Bỉn Sần cũng không có tâm tình lại theo bờ Dỗ đi dài dòng, ngữ khí nghiêm nghị mệnh lệnh hắn lập tức trở về tiểu trang, phía dưới còn có một cặp chuyện bể đầu sức chán chờ hắn đi ứng phó. Bờ rồ đi cùng Trịnh Bằng thất hồn lạc phách rời đi khách sạn phòng yến hội. Tham gia chiêu đãi tiệc rượu cái khác hận tờ vạ lì khu vực nông trường chủ, tiểu trang chủ môn đều thấy tận mắt tình cảnh này. Tuy rằng bọn họ không nghe được trong điện thoại nói rồi cao y gì, nhưng là từ bờ rồ đi cùng Trịnh Bằng đôi câu vài lời cùng với vẻ mặt của bọn họ bên trong cũng có thể suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là hạ giá ngân hàng những chữ này mắt càng là có thể chọn động đến bọn hắn thần kinh nhạy cảm. Từ Hạ Nhược Phi bọn họ ly khai phòng yến hội đến hai người nhận được điện thoại, chỉ có điều chỉ là gần 10 phút thời gian, hai nhà quy mô rất lớn tiểu trang lại đột nhiên đối mặt tai họa ngập đầu. Thậm chí ngay cả ngân hàng quan hệ, hải ngoại công ty mậu dịch quan hệ cũng đều bị phát động đồng thời đối với kim tượng cây tiểu trang tiến hành đả kích. Nay để cái kia chút nông trường chủ, tiểu trang chủ đối với Hạ Nhược Phi kính nể lại sâu hơn mấy phần. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong có thể phát động như vậy lôi đình công kích, mặc dù là đường dịch thiên cũng là không dễ dàng làm được, hắn có thể vì giúp Hạ Nhược Phi hạ giận, trong thời gian ngắn phát động nhiều như vậy quan hệ, có thể thấy được Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn trong địa vị có bao nhiêu cao quý. Bọn họ đều nghe được trước bờ rô đi, biết nói Hạ Nhược Phi là huyết tiểu trang ông chủ, vì lẽ đó từng cái cũng đều âm thầm nhắc nhở chính mình, Nga nở va nở muốn cùng huyết tiểu trang duy trì quan hệ tốt. Còn muốn ước thúc tốt người của mình, miễn cho cao y na ho thuộc hạ không có mắt chọc phải huyết tiểu trang. Bờ rồ đi cùng Trịnh Bằng tấm gương nhà ân không xa á lúc này, nệ mì ạ tập đoàn hấn tở vạ lý địa khu người phụ trách Anthony nhận được một cú điện thoại, thần xác hắn cung kính mà tiếp sau khi nghe, lập tức đi tới trên đài, cầm lên mịt rổ phồn. Anthony nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, đường hổ tiên sinh nói rồi. Tôn quý hạ tiên sinh không hy vọng chuyện đêm nay bị trắng trợn tuyên dương, càng không hy vọng mọi người đến huyết tiểu trang đi quay rối hắn, ta nghĩ mọi người nên biết nói nên làm như thế nào đi. Anthony nói những lời này thời điểm mang trên mặt cùng huyến mỉm cười, bất qua ánh mắt cũng không so với sắc bén, từ bên trái hướng về bên phải quét mắt một vòng, tất cả mọi người kìm lòng không đặng tránh ánh mắt của hắn. Anthony tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ quản ở miệng mình chúng ta biết nên làm như thế nào. Tôn quý hạ tiên sinh nhất định sẽ không thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Tất cả mọi người dồn dập nói tỏ thái độ. Anthony lúc này mới hài lòng gật gật đầu đi xuống đài đến, tiện tay từ nhân viên tạp vụ trong khay cầm lấy một chén rượu, hướng về mọi người nâng chén lên nói nói, được rồi các tiên sinh, nhạc đệm đã qua, phía dưới mọi người có thể tự do giao lưu phòng yến hội bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi. Đường Hồ ở đường Dịch Thiên bên thai thấp giọng nói rồi vài câu, đường Dịch Thiên gật gật đầu, đem đối với hai nhà tiểu trang xử lý thủ đoạn cùng Hạ Nhược Phi nói một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói nói, đường tiên sinh, cảm tạ ngươi trận chiến đấu nghĩa cứu viện. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, hạ tiên sinh nói quá lời, đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, có thể thay hạ tiên sinh giải quyết một chút phiền toái nhỏ, là vinh hạnh của chúng ta. Đường Hổ ở một bên cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được đường Dịch Thiên đối với Hạ Nhược Phi cái kia loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Hắn trong lòng cũng không khỏi nhấc lên sóng lớn mênh mông, mình đã bao nhiêu năm không thấy đường Dịch Thiên đối với một người trẻ tuổi duy trì này loại tôn kính thái độ. Trên thực tế đường Dịch Thiên ở Nghĩa Hứng Khởi nội bộ địa vị cũng phi thường siêu nhiên, mặc dù là gặp được Nghĩa Hứng Khởi thậm chí là hải ngoại hồng môn đại lao, cũng đều là vẫn duy trì mấy phần căng thẳng. Cái này xem ra bình thường không có gì lạ, người trẻ tuổi đến cùng có chỗ gì hơn người. Đáng giá ngũ thúc coi trọng như thế đây, đường Hổ cũng là nghĩ mãi mà không ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, đúng rồi đường tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, này là bạn tốt của ta Lương Tề Siêu, hắn chính là tiên cảnh nông trường người phụ trách. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói với Lương Tề Siêu, Lương ca, đường tiên sinh liền không cần ta giới thiệu cho ngươi đi. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói nói, không cần không cần, đường tiên sinh tại Úc Châu uy danh lừng lẫy. Cao y na hó không biết ai không hiểu a, đường Dịch Thiên hòa ái địa cười nói nói, Lương Tổng quá khen, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lương Tề Siêu cảm giác mình giống như là nằm mơ giống như, chứ hắn còn đang là tiền cảnh nông trường tiêu thụ cử nói nỗ lực kinh doanh. Cùng nghệ mì ạ tập đoàn hận tờ vạ lì khu vực người phụ trách quan hệ, không nghĩ tới một thời gian trước mắt, chính mình là có thể cùng nghệ mì ạ tập đoàn chủ tịch, Úc Sở Chây Ly A công tác bán lẻ nhân vật huyền thoại đường Dịch Thiên trò chuyện với nhau thật vui. Lương Tề Siêu cảm thấy Hạ Nhược Phi thực sự là quá thần kỳ, không chỉ ở quốc nội mánh khóe thông thiên, đi tới Úc Sở Chây Ly A lại cũng có thể nhận thức như thế như người, hơn nữa cái này như nhân còn mơ hồ đối với hắn mang theo vài phần cung kính. Tuy rằng trong lòng chuyển qua rất nhiều năm đầu, thế nhưng Lương Tề Siêu vẫn là rất nhanh liền nhiệt tình nói nói, đường tiên sinh khách khí, ngài gọi ta tiểu lương là tốt rồi. Đường Dịch Thiên nghiêm nghị nói nói, ngươi là Hạ tiên sinh bằng hữu, ta cũng không dám bất cẩn. Bất quá ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, ta gọi ngươi đủ siêu đi được rồi tốt, danh xưng này tốt. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói nói. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có mở miệng nói cái gì, thế nhưng đường Dịch Thiên vẫn chủ động chuyển đầu nói với đường Hổ, A Hổ, phân phó, sau đó tiên cảnh nông trường cùng nói đến đây, đường Dịch Thiên lại nhìn phía Hạ Nhược Phi, mỉm cười hỏi nói, Hạ tiên sinh, vừa nãy nghe bọn họ nói ngươi này mấy ngày thu mua một cái tiểu trang không biết nói có phương tiện hay không nói cho ta biết. Tiểu trang tên Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, đương nhiên thuận tiện, gọi huyết tiểu trang, sau đó còn muốn. Dựa vào ngươi đường ông chủ lớn chăm sóc nhiều hơn đây, đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, không dám làm không dám làm, năng lực ngài ra sức là vinh hạnh của ta. Đường Dịch Thiên tiếp theo tiếp tục nói với đường Hổ, A Hổ, sau đó tiên cảnh nông trường cùng huyết tiểu trang sản phẩm đều phải ở chúng ta dưới cờ hết thẻ cửa hàng rõ rệt nhất vị trí biểu diễn rõ ràng, ta lập tức phân phó. Đường Hổ nghiêm nghị nói nói. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, đường tiên sinh, tiên cảnh nông trường đang thí nghiệm trồng trọt công ty chúng ta sản phẩm mới rau dưa, ta thu mua huyết tiểu trang phía sau cũng đang chuẩn bị thay đổi cây nho phẩm loại, vì lẽ đó tạm thời tới nói, sản phẩm của chúng ta cũng không có làm tốt quy mô lớn đưa lên thị trường. Chuẩn bị hắn đem Lương Tề Siêu giới thiệu cho đường Dịch Thiên nhận thức, chỉ là vì tương lai đảo nguyên rau dưa quy mô lớn trồng trọt phía sau cân nhắc, không nghĩ tới. Căn bản không chờ hắn mở miệng, đường Dịch Thiên liền trực tiếp dặn dò đường Hổ đem bọn họ siêu thị rõ rệt nhất giá hàng để lại cho tiên cảnh nông trường cùng S tiểu trang sản phẩm. Nay để Hạ Nhược Phi đều có điểm dở khóc dở cười, Đường Dịch Thiên đây cũng quá coi trọng của mình đi. Đường Dịch Thiên mỉm cười nói nói, Hạ tiên sinh, tiên cảnh nông trường cùng S tiểu trang hiện tại đều là có sản phẩm ở tiêu thụ chứ, trước tiên ở chúng ta siêu thị vị trí tốt nhất biểu diễn, cũng là vì tương lai quy mô lớn tiêu thụ tích lũy danh tiếng. A Đường Hổ cũng liền vội vàng nói nói, đúng đấy Hạ tiên sinh, chờ công ty của ngài chuẩn bị đem sản phẩm quy mô lớn đưa lên thị trường, bất cứ lúc nào nói với chúng ta một tiếng, chúng ta siêu thị chuẩn bị mấy cái xúc tiêu hoạt động đến tiến hành phối hợp mở rộng, ngài yên tâm, tất cả xúc tiêu thành bản đều do chúng ta siêu thị phụ trách. Đường Dịch Thiên tán thưởng nhìn Đường Hổ một chút, gật đầu nói nói, A Hổ nói tới đúng, đến thời điểm toàn bộ Úc Sở Chây Ly A Nệ Mì A siêu thị thống nhất tiến hành toàn quốc tính xúc tiêu hoạt động, nhất định có thể đủ rất nhanh khai hỏa ngài phẩm chất danh hiệu. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Đường tiên sinh, này, sao được đây, phải phải, Hạ tiên sinh là nhà chúng ta đại ân nhân. A Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, đối với chúng ta mà nói, chỉ là phạm vi năng lực bên trong một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Lương Tề Siêu đã triệt để cảm thấy được đầu óc của chính mình không đủ dùng, trong nơi này vẫn là một chút chuyện nhỏ A, còn chưa bắt đầu quy mô lớn ra thị trường, trước hết chiếm cứ nệ mì ạ tốt nhất giá hàng, tương lai còn muốn tiến hành toàn quốc tính xúc tiêu mở rộng, hơn nữa xúc tiêu sinh ra thành bản lại từ siêu thị mới phụ trách. Này cho dù là Úc Sở Chây Ly A một đường hàng hiệu cũng không có đãi ngộ này, đi Nhược Phi có phải hay không cho Đường Dịch Thiên đổ thuốc mê A, đây chính là lúc này Lương Tề Siêu trong lòng duy nhất ý tưởng chân thật.